Chương 622, Nam Hải Tam Đại Thế Lực Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Trầm tư một hồi, Uzumakitsubasa đã có chủ ý. Ngọc Đỉnh Uzumakitsubasa kêu gọi Ngọc Đỉnh chân nhân. Minh không giới nào đó tỏa thành trì nội bộ, ngay tại như phàm nhân đồng dạng thể biết sinh hoạt Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên nghe được Uzumakitsubasa tâm linh kêu gọi, vội vàng xé liệt không ở giữa, bay về phía Minh không tháp. Mấy canh giờ về sau. Điện chủ. Ngọc Đỉnh chân nhân cung kính nói. Uzumakitsubasa gật gật đầu, rất nhanh nói ra, ta có một kiện sự tình, cớ nở ngươi đi làm. Ngọc Đỉnh chân nhân nói ra, điện chủ xin phân phó. Uzumakitsubasa nói ra, ngăn chặn Quan Âm mấy ngày thời gian, nàng tiền thân chính là Từ Hàng đạo nhân, cùng ngươi là sư huynh đệ, từ ngươi ngăn chặn nàng thích hợp nhất, nhớ kỹ không thể đánh đấu, còn lại phương pháp tùy ý. Ngọc Đỉnh chân nhân gật đầu nói, điện chủ, ta minh bạch. Mặc dù hắn không rõ ràng Uzumakitsubasa ánh mắt, nhưng Uzumakitsubasa mệnh lệnh hắn phải đi chấp hành, mà lại bất quá là ngăn chặn Quan Âm Bồ Tát cái này chờ việc nhỏ mà thôi, coi như để hắn đi giết Quan Âm Bồ Tát, hắn cũng dám đi. Đối với hắn mà nói, hắn đã cùng Quan Âm không có quan hệ gì, chắc hẳn Quan Âm cũng là như thế tâm tư. Tại Ngọc Đỉnh chân nhân sau khi đi, Uzumakitsubasa lại gọi tới một người Thiên Man Tử. Thiên Man Tử, ngươi đi thông chi Ngưu Ma Vương. Liền nói hắn nhi tử Hồng Hài Nhi sắp ứng kiếp, để hắn nghĩ biện pháp đi cứu viện, nhưng tốt nhất đừng tự mình động thủ, bởi vì hắn chính mình cũng là Phật giáo, thiên đình mục tiêu. Uzumakitsubasa nói ra. Thiên Man Tử gật gật đầu, điện chủ, Thiên Man Tử nhất định viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Ngọc Đỉnh chân nhân ra Minh không giới về sau, một mực hướng Nam Hải Tử Trúc Lâm bay đi. Trên đường, hắn đang suy nghĩ lấy thế nào mới có thể ngăn chặn Quan Âm. Điện chủ để cho ta ngăn chặn Quan Âm, nói rõ Quan Âm có cực vì trọng yếu sự tình muốn đi làm, biết bạn tìm tử, đoán chừng khó mà ngăn chặn nàng, nhất định phải nghĩ cái hoàn toàn kế sách. Ngọc Đỉnh chân nhân thầm nghĩ, Quan Âm là Phật giáo người, hắn là thời không thần điện người, loang thoang có quan hệ thù địch. Hắn nếu là trực tiếp tiến đến bái kiến, Quan Âm có lẽ đều không nguyện ý kiến hắn. Không có qua một hồi, Nam Hải đến. Nam Hải Phổ Đà Sơn Tử Trúc Lâm chính là Quan Âm đạo tràng, mà Phổ Đà Sơn chính là một tòa trôi nổi tại Nam Hải Chi Thượng Tiên Sơn. Nam Hải. Đống nhiên, Ngọc Đỉnh chân nhân biết hiểu như gì ngăn chặn Quan Âm. Chỉ gặp Ngọc Đỉnh chân nhân chui vào đáy biển, vận dụng bí pháp bắt đầu tìm kiếm chăm trong vòng vạn dặm động tĩnh, nhưng duy trì vòng qua Phổ Đà Sơn. Tìm được thân hình nhất động, Ngọc Đỉnh chân nhân xé liệt không ở giữa dám đi. Nam Hải nơi nào đó. Một tòa to lớn đáy biển Long Cung sừng sững tại một tòa đáy biển bên trong dãy núi. Tòa này Long Cung bên trên cũng không phải là chân Long pho tượng, mà là Giao Long pho tượng, nói cách khác thành lập cái này tòa cung điện chính là Giao Long. Nếu là có tiên nhân lại tới đây, liền biết được nơi này chính là Nam Hải một đầu độc Giao Long Cung. Đầu này độc Giao tên là Lục Giao Vương, tu vi không yếu, Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, lòng bàn tay phía dưới ủng có vài chục vạn yêu binh. Tại Nam Hải cũng coi là nhất đại thế lực. Phổ Đà Sơn, Lục Giao Vương, Nam Hải Long Cung cái này ba bên xem như Nam Hải chi địa tam đại thế lực, trong đó Phổ Đà Sơn thế lực tối nhược, Nam Hải Long Cung nhất cường đại. Phổ thông tiên nhân đoán chừng không tin cái bài danh này, bởi vì Quan Âm danh hào quá lớn, mà Nam Hải Long Cung quá yếu thế, làm sao cũng không giống là Nam Hải đệ nhất thế lực, nhưng tại Đại La Kim Tiên tầng thứ tiên nhân trong mắt, Quan Âm Bồ Tát cũng không đáng sợ. Nam Hải Long Cung mới là đáng sợ nhất. Nam Hải Long Cung có được không chỉ một vị Đại La Kim Tiên, nghe nói còn có được chuẩn thánh. Chỉ bất quá tứ Đại Long Cung đều thập phân đê điều, cho nên mới cho người thập phân yếu thế dáng vẻ, nhưng trên thực tế những cái kia đại năng đều không dám tùy ý trêu chọc tứ Đại Long Cung, dù sao ai cu nở dê không biết tứ Đại Long Cung có cái gì địa bàn. Có thể Tòng Long Phượng sơ cấp tồn lưu đến bây giờ thế lực, có thể là đơn giản như vậy sao? Lục Giao Vương thế lực sở dĩ so Phổ Đà Sơn thế lực lớn, đó là bởi vì Lục Giao Vương dưới trướng tướng xoáy nhiều, Thái Ất Kim Tiên khoảng chừng hơn 10 vị nhiều, Kim Tiên, Thiên Tiên yêu binh QNZ có hơn vạn, lại thêm mấy chục vạn tiểu yêu, thế lực chi đại liên Nam Hải Long Cung cũng không nguyện ý trêu chọc. Mà Phổ Đà Sơn cũng liền Quan Âm một cái Đại La Kim Tiên điên phòng, phía dưới QNZ không có mấy cái cao thủ. Toàn bộ Phổ Đà Sơn có thể điều động cao thủ cũng liền chừng trăm vị mà thôi. Nếu không phải Quan Âm phía sau có Phật giáo làm chỗ dựa, đã sớm vô pháp tại Phổ Đà Sơn sinh tồn. Lục Giao Vương Long Cung chỗ sâu. Lục Giao Vương chính tại tu luyện, đồng nhiên mang thầm, huyết mạch trói buộc, vì sao khó như vậy lấy đánh vỡ Lục Giao Vương thập phân hận. Hắn mấy vạn năm trước liền đạt đến Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, nhưng hôm nay mấy vạn năm đi qua, ăn vô số tiên dược cùng thiên tài địa bảo, đều không có đánh phá giới hạn, tấn thăng Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ. Về phần nguyên nhân, hắn QNZ hiểu được. Hắn là Giao Long chính là ẩn chứa một bộ phận Long tộc huyết mạch rồng tạp trùng. Bên trong đất trời, rất nhiều ẩn chứa Long tộc huyết mạch sinh linh, cuối cùng mục tiêu liền là tiến hóa thành vì chân Long. Lý Ngư hóa Long, rắn lột sắc thành là dao, dao lột sắc thành vì rồng. Nhưng mà từ dao long hóa vì chân long, một bước này quá khó khăn, có lẽ tại Long Phượng sơ kiếp trước đó, một bước này không khó khăn, nhưng Long Phượng sơ kiếp về sau, Long tộc bị thiên đạo vứt bỏ, dao long tộc cũng giống như thế, thiên đạo không cho phép Long tộc đại lượng sinh sôi, cho nên tam giới Long tộc thập phân thưa thớt, mà dao long hóa thành chân long tốc độ QNZ gia tăng mấy chục lần. Dao long nhất tộc thiên phú không như Long tộc, tiền kỳ tu luyện còn rõ ràng cảm giác không ra, nhưng đến thái ớt kim tiên tầng thứ, loại này chênh lệch liền hiện hiện ra, mà đại la kim tiên cảnh giới về sau, loại này thể hiện cũng quá rõ ràng. Nhận giao long huyết mạch trói buộc, lục giao rồng bắn vọt đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới vô số lần đều lấy thất bại mà kết thúc, nếu là hắn có thể lột sắc thành vì chân long, sớm liền đột phá đại la kim tiên hậu kỳ, thậm chí trở thành đại la kim tiên điên phong cảnh giới cường giả cũng không phải việc khó gì. Đồng nhiên, Lục Giao Vương biến sắc, ngay tại vừa mới, Long Cung cảnh cáo trận pháp bị xúc động, có đại năng chui vào Long Cung, mà hắn lại không cảm ứng được, thế là quát, là cái nào vị bằng hữu Lục Giao nói đùa Lục Giao Vương, đã lâu không gặp một đạo hơi quen thuộc âm thanh truyền vào Lục Giao Vương trong tai. Cái này âm thanh là Lục Giao Vương cảm giác hết sức quen thuộc. Đúng vào lúc này, trước mắt hư không gợn sóng, một đạo nhân ảnh đi ra. Ngọc Đỉnh chân nhân Lục Giao Vương rốt cục nhận ra, chính là tại vài vạn năm trước đó từng có gặp mặt một lần Ngọc Đỉnh chân nhân.